Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 học được đoạt đáp. Linh Xà Thành so Linh Hạc Thành to lớn đồ sộ, bước vào hộ thành đại trận cái chán. Có thể nhìn đến cửa thành phía trên đứng sừng sững ba tòa đầu rắn thạch điêu. Một đen một đỏ một xanh sẫm. Đúng là nơi này ba vị yêu chủ pho tượng, trên đường phố cửa hàng bảng hiệu thượng tất cả đều điêu. Khác hình thái không đồng nhất linh xà. Mặt đất tụ tập linh khí trận pháp cũng là từ xà hình trận văn cấu thành. Chi tiết làm được thập phần đúng chỗ. Có thể thấy được nơi này tu sĩ đều thực sợ hãi này ba điều xà yêu, có đôi khi biểu hiện đến giống. Điều trung thành liếm cẩu không đại biểu vui lòng phục tùng. Chẳng qua là có một viên sợ hãi chi tâm. Sợ hãi lọt vào cường giả ức hiếp. Không thể không đem trong lòng về điểm này nhi tính toán giấu đi, ở Phược Long vực. Rất nhiều thành trì đều chịu yêu chủ ảnh hưởng. Không khí thập phần khẩn trương. Phàm là biểu hiện ra một tia đối yêu chủ bất kính đều dễ dàng bị đuổi ra thành đi. Phất y một đường lôi kéo Trung Vận. Làm nàng tiểu tâm không cần dẫm đến khắc có xà văn sàn nhà. Cùng sở hữu tu sĩ giống nhau phân tán đi ở con đường hai sườn, có chút yêu chủ lòng dạ tương đối. Rộng lớn, sẽ không để ý nhân tu hoặc nhiều hoặc ít oán trách. Thí dụ như Linh Hạc nhất tộc, rất ít phản ứng trong thành tu sĩ việc vặt. Nhưng xà tộc không giống nhau. Bọn họ thường thường sẽ bắt lấy một ít hạt mè tỏi ra sự không bỏ. Lòng dạ hẹp hòi đến cực điểm. Trả thù tâm cũng cực cường, Linh Xà Thành quy củ thập phần khắc nghiệt. Cửa hàng tu sĩ như tay sai chú ý người tới nhất cử nhất động. Thời khắc chuẩn bị hướng về phía trước hội báo dị thường. Người đi đường nhóm phần lớn thật cẩn thận mà truyền âm đối thoại. Chẳng sợ người đến người đi. Trên đường phố đều là lặng ngắt như tờ, Trung Vận chịu nơi này không khí ảnh hưởng có vẻ có chút. Trầm thấp, truyền âm khi giàu dĩ. Rất tưởng kéo Phất Y rời đi nơi này. Loại địa phương này thật có thể đem tin tức truyền bá đi ra ngoài sao? Ta coi mọi người đều không nói lời nào a, càng là như vậy cấp bậc nghiêm ngặt địa phương. Càng có thể cùng vạn yêu sơn mạch liên lạc được với. Linh xà nhất tộc đối nhân tộc là như thế này. Đối lệ tiêu đã có thể đại đại bất đồng. Hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay đều hận không thể truyền qua đi thảo thưởng, Phất Y theo ký ức đi. Vào một nhà thoạt nhìn phổ phổ thông thông pháp khí phô. Nơi này bán nhất giai nhị giai trung đê đoan pháp khí. Cũng đối ngoại thu mua các loại tài liệu. Linh xà thành người đều biết. Cửa hàng này sau lưng dựa vào là thành chủ phủ. Mà thành chủ đúng là linh xà tộc trung thành nhất thuộc hạ. Trong cửa hàng quản sự là một người môi. Hồng răng trắng tiểu thiếu niên. Nhìn qua ước chừng 15 đến 16 tuổi. Một thân kim đan sơ kỳ hơi thở nội liễm viên dung. Chỉ là biểu tình có chút kiêu căng. Ngữ khí cũng không lớn xuôi tai. Mua vẫn là bán. Phất Y từ túi chữ vật lấy ra một đống lung tung rối loạn chiến lợi phẩm. Trừ bỏ huyền điểu cánh vũ. Kim hỏa dị quặng cùng duyên thọ ngọc tủy tinh hoa. Những thứ khác tất cả đều bãi ở trên mặt đất. Bán. Thỉnh tiền bối kiểm tra thực hư. Thiếu niên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Chỉ mặt đất quỷ âm thú xác chết nói. Đây là ngươi giết. Phất Y thẹn thùng cười. Lắc đầu nói. Không không không. Là đoạt tới. Ngươi đảo thành thật. Thiếu niên thấy nàng rất là hàm hậu. Thái độ hơi chút hòa hoãn một ít. Một đôi mắt trên mặt đất vật phẩm thượng quét đảo qua. Báo ra một cái còn tính hợp lý giá cả. 2.800 cái hạ phẩm linh thạch. Nếu vừa lòng ta liền thu đi rồi, tiền bối nói nhiều ít liền nhiều ít. Ta cũng không hiểu. Phất Y cười đến càng ngày càng hàm hậu. Còn không quên quay đầu đối trang đầu gỗ cọc Trung Vận nói. Ta liền nói nơi này công đạo. Đúng không? Là. Tiền bối công đạo. Trung Vận so Phất Y còn khờ. Đều mau cười thành bảo bình thôn nhị ngốc tử, thiếu niên không lại phản ứng hai người. Thần thức vừa động đem đồ vật đôi ở đại đường một góc. Lấy ra giảng tốt linh thạch đặt ở trên bàn nhỏ. Vẫy vẫy tay ý bảo các nàng có thể đi rồi, Phất Y đương nhiên không chịu rời đi. Nương muốn mua sắm pháp khí cớ giữ lại. Cầm thiếu niên cấp hai cái túi chữ vật. Cùng Trung Vận cùng nhau giả làm chọn lựa, chuôi này hảo. Nhìn là kim loại tính. thích hợp ngươi, ai? Nói lên kim loại tính ta liền nhớ tới mấy ngày hôm trước sự. Sớm biết rằng ta liền đi bí cảnh xem náo nhiệt, chẳng sợ không thu hoạch, cũng có thể chính mắt thấy Lệ Tiêu yêu chủ thu phục kim linh đại trường hợp. Chậc chậc chậc, Lệ Tiêu yêu chủ không hổ là Phược Long vực đệ nhất. Ta chờ chính là lại tu luyện một vạn năm đều không kịp a. Phất y thình lình xảy ra diễn làm Trung Vận khóe mắt hơi trừ. Nhìn đến nàng biểu tình hướng tới Trung mang theo một tia tiếc nuối. Quả thực muốn vì nàng vỗ tay kêu một tiếng, này chân chó diễn đến thật tốt. Xác thật có chút tiếc nuối, Trung Vận cũng đi theo vào diễn. Phối hợp hỏi, người nói Lệ Tiêu yêu chủ đại thật xa đi thu phục kim linh làm cái gì? Này ta cũng không biết, có lẽ là muốn gom đủ ngũ hành chi linh luyện cái bảo vật chơi chơi đi. Phất y lấy ra một thanh, ngân quang lấp lánh mỏng hình khoan kiếm, cầm trong tay quan sát một lát, thấy chất lượng cùng bạc xà kiếm sấp xỉ, dứt khoát đánh mất mua sắm tâm tư, ai nha, nếu là giả trang chủ biết Lệ Tiêu yêu chủ yêu cầu ngũ hành chi linh, còn không thượng vội vàng cầm trong tay thổ linh dâng lên. Trung Vận nói đột nhiên một đốn, gắt gao nhấp môi không nói chuyện nữa, Phất Y cũng đi theo ngừng nghỉ xuống dưới. Hai người khẩn trương hề hề mà liếc góc liếc mắt một cái. Thấy thiếu niên không hề phản ứng mới tựa nhẹ nhàng thở ra tiền. Tiền bối, chúng ta còn có chút sự, này liền không làm phiền. Phất Y túm túm Trung Vận góc áo, rũ đầu đem hai cái túi chữ vật đặt lên bàn. Hành lễ xoay người vội vàng chạy xa, giống như sợ bị bắt trở về, các nàng đi rồi. Vẫn luôn bận việc trong tay việc vặt vãnh thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu. Lấy ra một quả đưa tin phù bảo đánh vào một đạo tin tức. Sâu kín vòng sáng ở phù bảo chung quanh đẩy ra. Ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, Phất Y lôi kéo Trung Vận ra khỏi thành. Mạnh mẽ đem 1000 linh thạch còn cho nàng. Đừng rong dài lạp, mau thu hồi tới. Chúng ta đi phụ cận trong thôn đi dạo, Trung Vận đành phải nhận lấy. Phía trước nói tốt là mượn, nhưng nàng thật không nghĩ tới muốn Phất Y còn. Các nàng một đường lẫn nhau giúp đỡ lôi kéo. Người cứu ta, ta giúp ngươi. Đã sớm không cần thiết so đo cái gì ân tình. Đi làm gì a? Ăn nông gia tiểu thái sao? Chúng ta còn muốn tản mảnh nhỏ tin tức. Ngươi quên lạp. Phất Y đối nàng mạch não cảm thấy thập phần vô ngữ. Chúng ta là đi tìm một khối không có linh khí sắt thường. Dùng để, a ta biết rồi. Trung Vận trong đầu linh quang chợt lóe, xoa xoa đôi tay nói. Ngươi là muốn luyện chế một khối nhìn qua không có linh khí mảnh nhỏ. Chúc mừng ngươi đều học được đoạt đáp. Phất Y giống cái vui mừng lão mẫu thân. Nhẹ nhàng xoa Trung Vận lông xù xù đầu tóc. Nông gia tiểu thái gì đó. Về sau hồi nhà ta nhiều đến là. Hiện tại đi trước làm chính sự đi, Phất Y hoàn toàn không lo lắng linh xà thành tin tức truyền. Không ra đi, đến nỗi linh xà nhất tộc là muốn chính mình thẩm vấn giả thiên thành. Vẫn là trực tiếp đem giả thiên thành hiến cho Lệ Tiêu thẩm vấn. Hiệu quả đối với các nàng tới nói đều giống nhau, chế tác mảnh nhỏ là vì thêm một trọng bảo hiểm. Cũng là vì nhiễu loạn khí linh tầm mắt làm chuẩn bị. Khí linh cùng Phất tụ cùng nàng có thù oán. Còn chủ động cho nàng tìm như vậy nhiều không thoải mái. Nàng đương nhiên muốn gặp phùng cắm châm mà trả thù trở về. Hiện tại nàng đánh không lại khí linh. Chỉ có thể dùng này đó tiểu kỹ xảo thêm ngột ngạt. Nàng ở Đông Thanh Điện gặp qua chân chính khí linh tàn phiến. Chi tiết đều có thể làm được thập phần đúng chỗ. Giả thiên thành tuyệt đối không thể biện đến thanh. Dùng sắt thường hỗn hợp một tia huyền điểu cánh. Vũ thượng lông tơ tới luyện chế. Đủ để lừa đến hắn mắt đỏ lên. Đại khí linh tìm chung quanh tàn khoảng cách nghe nói trong tay hắn có một quà. Không tránh được lại muốn ác chiến mấy chàng, mặc kệ ai thắng ai bại. Dù sao nàng lại không có hại. Hết chương.